Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chuyện này cũng không phải là đơn giản liền có thể xử lý tốt. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, này. Vương Phó Thị trưởng, ngài khỏe, chấm ngoặc kép, khi tất cả cảnh sát nghe được câu này sau đó. Bọn họ phản ứng đầu tiên chính là nhạo báng. Tên này có thể cùng phó thị trưởng có giao tình. Cười nhạo, thật là thiên đại cười nhạo. Bất quá rất nhanh, bọn họ biểu tình trên mặt liền ngưng lại. Ta bây giờ đang thôn Lộ Bạch nơi này Đông Thăng đồn công an. Gặp một chút việc khó. Vậy cảm ơn ngài. Nói xong, Dương Thiên Long một mặt mỉm cười cúp điện thoại. Cảnh sát cũng không phải ăn chay. Đặc biệt là cùng muôn hình muôn vẻ người giao tiếp sau đó. Trong bọn họ giữa một nhóm người đã sớm luyện liền một thân lão du điều. Các người tại sao đánh nhau? Là hắn trước đánh ta. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Cái này, cầm đầu cảnh sát đảo trong mắt một vòng. Bọn họ mới vừa rồi mấy cái này là thuộc về đồn công an dạy dỗ nhân viên người. Đồn trưởng cùng dạy dỗ nhân viên xưa nay không cùng cái này đã sớm là công khai bí mật. Chỉ bất quá đồn công an đồn trưởng từ cầm lý lịch lão. Vì vậy một mực đem năm trước dạy dỗ nhân viên chế chủ. Trước mặt người cảnh sát này là theo dạy dỗ nhân viên thường ngày đi tương đối gần người. Hơn nữa nói thật, cái này đặc biệt tăng cảnh quan hệ với hắn không tốt lắm. Hai người thậm chí có thời điểm còn từng xích mích, chẳng qua là ngại vì Tăng Cảnh Quan là thôn Lộ Bạch người. Cùng thôn bí thư chi bộ Tăng Thủ Một là anh em chú bác họ. Cộng thêm cái này đồn công an đồn trưởng Lương Thế Binh cùng Tăng Thủ Một trước kia là chiến hữu, vì vậy dạy dỗ nhân viên một phái ở nơi này trong đồn công an mặt là khắp nơi được chèn ép. Cảnh sát này trong lòng là một hồi vui. Một hồi tiếc nuối, vui phải là rốt cuộc có người muốn trị một chút Lương Thế Binh một phái người. Tiếc nuối là dạy dỗ nhân viên gần đây bên ngoài học tập. Không có làm chứng cái này hiếm có một màn. Đây là, hiệp cảnh tiểu lý cũng là một mặt nói lầm bầm suy suy từ dưới đất bò dậy. Mới vừa rồi tăng cảnh quan đầu gối vậy đỉnh đầu. Quả thực để cho hắn khó chịu quá sức. Tiểu lý... Người cũng bị hắn đánh ngã. Cảnh sát hỏi, Dương Thiên Long còn không có tới đạt tới nói chuyện. Tiểu lý hiệp cảnh cứ nói. Tiểu lý hiệp cảnh lắc đầu một cái. Không, Vương cảnh quan, ta là bị tăng cảnh quan đánh. Cái gì? Người ở chỗ này không khỏi trố mắt nhìn nhau. Tốt không kinh ngạc, đồng thời cũng là tốt không ngạc nhiên mừng rỡ. Vậy ngay tại lúc này, Lương Thế Binh mang mấy cảnh sát vậy hỏa tốc chạy tới. Vừa gặp trước mình tâm phúc tăng cảnh quan bị đánh thành đầu heo. Lương Thế Binh không khỏi được nổi giận trong bụng. Không nói hai lời. Trực tiếp để cho cảnh sát cho Dương Thiên Long còng lại. Dạy dỗ nhân viên người tự nhiên không nói một lời. Trong lòng bọn họ đều vui tươi hớn hở chuẩn bị xem cười nhạo đây. Cười nhạo rất nhanh diễn ra. Ngay tại cảnh sát lấy còng ra lúc này Lương Thế Binh điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Vừa thấy điện tới, lại là huyện cục trưởng công an điện thoại. Ở Lương Thế Binh trong ấn tượng, tựa hồ thật lâu không có nhận được qua cục trưởng công an điện thoại. Ôm lòng thấp thỏm bất an tình, Lương Thế Binh nhấn nút trả lời. Người đặc biệt ánh mắt vừa được sao sao đi sao. Người đầu óc tự trêu chọc, ngoặc kép. Cục trưởng công an chửi mắng một trận, Lương Thế Binh giờ mới hiểu được người trẻ tuổi trước mặt này không dễ chọc. Lại là thành phố chủ quản chánh pháp phó thị trưởng quan hệ. Ở trong điện thoại, cục trưởng công an yêu cầu Lương Thế Binh lập tức nói xin lỗi. Nếu không, tại chỗ miễn chức, nghe lời này một cái, Lương Thế Binh hù được quá sức. Sau khi cúp điện thoại, để cho người bên dưới toàn bộ cút đi. Lớn như vậy trong phòng chỉ còn lại hắn cùng Dương Thiên Long hai người. Huynh đệ, thật xin lỗi, Lương Thế Binh mặt đầy thành khẩn. ta thật không biết ngài là vương phó thị trưởng quan hệ. Ta ở chỗ này nói xin lỗi ngài, chỉ cần ngài cao hứng, tùy hiện xử lý như thế nào ta đều có thể. Vừa nói, Lương Thế Bình lại có thể gắng gượng nặn ra hai giọt nước mắt. Mặt đầy đáng thương trạng, Lương đồn trưởng, ngại quá, ta không phải vương phó thị trưởng quan hệ, ta chỉ là một thông thường nhà đầu tư. Chuyện này cũng không phải là đơn giản thật xin lỗi là có thể kết thúc. Ta cảm thấy ta ở chỗ này đầu tư bị uy hiếp. Còn như những cái kia uy hiếp, ta muốn ta không nói. Ngươi cũng biết, ta cần các người cho ta một cái giải thích hợp lý. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Lương Thế Bình đầu óc chuyển rất nhanh. Lúc này tăng thủ một bên kia phải có mấy cái người chết thế. Chúng ta lập tức bắt giữ những cái kia nhiễu loạn trật tự thôn dân. Vậy tăng cảnh quan đâu? Hắn uy hiếp ta, còn động thủ đánh ta. Cái này tính thế nào? Còn có mới vừa rồi các người ở trên đường dẫn chúng ta qua tới vậy hai cái hiệp cảnh. Ngoài sáng trong tối cho chúng ta khiến cho âm chiêu. Chắc hẳn không có các người bày mưu đặt kế. Bọn họ cũng không dám chứ. Lương Thế Bình vốn chỉ muốn liền thôn Lộ Bạch thôn dân làm cái người chết thế là được rồi. Vậy mà Dương Thiên Long lại nhắc tới người của đồn công an. Lúc này hắn cũng không ngồi yên nữa. Mồ hôi trên mặt nhễ nhại chảy xuống. Ta sẽ thật tốt giáo dục bọn họ. Nghiêm nghị xử phạt bọn họ. Ha ha, vừa nghe cái này quan miệng chi từ. Dương Thiên Long không khỏi phải là ha ha cười một tiếng. Biểu tình trên mặt nhưng là quỷ bí rất. Nhìn Lương Thế Bình là sau sống lưng đều không khỏi được lạnh cả người. Vậy ngài xem nên xử lý như thế nào? Lương Thế Bình thận trọng nói. Cùng các người lãnh đạo tới hãy nói. Nói xong lời này, Dương Thiên Long vậy lười được cùng Lương Thế Bình nói nhảm. Đi thẳng đi ra ngoài. Trần Vĩnh Minh cũng bị thả ra. So sánh với Dương Thiên Long cường thế. Trần Vĩnh Minh mới vừa rồi thẩm vấn trong vậy biểu hiện ra leng keng thiết cốt. Vì thế vậy bị điểm đau khổ ra thịt. Thua thiệt được bây giờ có máy quay phim thành tựu lấy chứng công cụ. Những cái kia bá đạo cảnh sát mới không còn xuống tay tàn nhẫn. Ông chủ vừa gặp trước Dương Thiên Long vậy đi ra. Trần Vĩnh Minh nhanh chóng nghênh đón. Không có sao chứ. Dương Thiên Long quan sát hắn một cái. Trần Vĩnh Minh lắc đầu một cái. Không có sao, chờ một chút, bọn họ sẽ cho chúng ta một cái thích hợp xử lý ý kiến. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Chuyện gì xảy ra? Trần Vĩnh Minh mặt đầy kinh ngạc. Ta đã thông báo thượng cấp của bọn họ ngành. Chờ lát nữa bọn họ cục công an huyện sẽ tới người. Vừa nghe là như thế chuyện xảy ra sau đó. Trần Vĩnh Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hắn khẩu khí này còn không có tùng hoàn. Trong lòng lần nữa lo lắng. Ông chủ, ngươi nói bọn họ có thể hay không quan bảo vệ. Trước kia khó mà nói. Nhưng là ngày hôm nay cái này tuyệt đối sẽ không. Dương Thiên Long một mặt tin chắc nói. Trần Vĩnh Minh không khỏi được gật đầu một cái. Đi theo Dương Thiên Long cùng nhau đưa mắt về phía bên ngoài con đường. Rất nhanh. Mấy chiếc xe cảnh sát gào thét chạy tới. Lương Thế Bình vừa gặp trước bảng số xe lúc này không khỏi được hai chân đều bắt đầu run rẩy. Hắn đầu óc trống rỗng. Nhìn dáng dấp mình cái này đồn công an đồn trưởng là làm không nổi nữa. Chuyện gì xảy ra? Một cái treo cảnh đốc cấp một cảnh hàm người đàn ông trung niên một mặt nghiêm túc từ chỗ ngồi kế. Bên tài xế đi xuống. Đồn công an đồn trưởng vừa gặp trước người đàn ông trung niên. Đồng loạt giơ tay chào. Duy chỉ có Lương Thế Bình ngoại lệ. Chờ Lương Thế Bình phản ứng lại lúc này những người khác tay đều đã buông xuống. Lão Lương, đây là chuyện gì xảy ra? Người đến là cục công an huyện cục trưởng Chu Minh mới vừa. Chu cục, đây là một hiểu lầm. Lương Thế Bình bị điểm tên sau đó lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hiểu lầm, Chu Minh mới vừa không khỏi được lần nữa quan sát Lương Thế Bình từng cái mắt. Cái nhìn này, nhìn chăm chú được Lương Thế Bình có chút da đầu tê dại. ngài là Dương Thiên Long Dương tiên sinh đi. Chu Minh vừa mới đến liền Dương Thiên Long trước mặt. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, Chu cục trưởng, ta là Dương Thiên Long. Xin ngài yên tâm, chuyện này chúng ta tuyệt đối sẽ cho ngài một cái hợp lý giao phó. Chu Minh mới vừa một mặt nghiêm túc nói, thành tựu mới nhậm chức cục trưởng công an. Hắn đối với Lương Thế Binh hành vi sớm đã có nghe thấy. Chỉ bất quá không có tìm được quá lớn cửa đột phá thôi. Dưới mắt đối với hắn mà nói, cái này ngược lại không mất là một cái cơ hội đoạn tuyệt. Chu cục trưởng, ta cùng chúng ta nhà máy xe máy Trần nhà máy dài trong điện thoại di động đều có chứng cứ. Ngay trước Lương Thế Binh đám người mặt, Dương Thiên Long đem điện thoại di động dặm chứng cứ lấy ra. Đầu đuôi gốc ngọn đem sự tình nguyên nhân hậu quả đúng sự thật nói tới. Hắn trong lời nói không có một chút hư giả thậm chí khoa trương thành phần. Hết thảy đều là chuyện thật cầu là. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuiensv.com/doi-tsi-tu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-ys-gạch-chéo đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.